Lưỡng Thế Hoan, chương 132, bản long kiếp 25, đại kết cục, góc truyện audio.com, quân vương sắc mặt trắng bệch lại còn trấn tĩnh, chỉ thở dài. Chu Hữu Khê, ngày đó ngươi tính kế người khác, làm việc chính đạo sẽ tốt hơn. Dĩnh Vương nói, chính đạo cái gì chứ? Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay, ngươi cùng Cảnh Từ còn có các ngươi những người này, đều sẽ là gian tặc muôn đời bị thoá mạ phản bội, đoạn từ tuyệt tôn. Hắn giương tay quát, chúng huynh đệ Chu Sát kẻ phản tặc mỗi người đều có trọng thường. Chu Sát quân vương, Đoan Hầu giả, Phong Hầu tức tức ấp thiên hộ tiền thưởng vạn lượng. Mọi người xoa tay hầm hè, đồng loạt nhận lời, lập tức ghìm ngựa nhảy vào cửa cung. Quân vương biến sắc hết sức, Cảnh Từ đã nhanh chóng nhảy đến trước mặt hắn, kéo hắn ra đằng sau, đồng thời ra lệnh. Lùi ra phía sau 100 bước. Tùy tùng được Cảnh Từ chọn lựa tới đều là hạng người xạ thủ bất phàm, nghe hắn ra lệnh một tiếng, lập tức thối lui ra sau. Dĩnh Vương kinh ngạc cười nói, các ngươi cho rằng trong cung còn có người có thể cứu các ngươi. Đừng có nằm mơ, lời nói chưa xong, chỉ nghe Cảnh Từ quát, bắn tên, bụi cây hai bên đen xì xì trên nóc nhà tức khắc lộ ra mấy chục cường cung, lấy tốc độ như gió bão, nhanh chóng bắn về phía cửa cung. Cấm vệ quân được lệnh đến cứu viện tuy nhiều, nhưng đều là dục ngựa mà đến. Vĩnh An môn đều không phải là cửa chính, khi bình thường nhìn tuy còn rộng mở, nhưng làm sao nghĩ tới một ngày kia sẽ trở thành chỗ giao chiến. Số ngựa song hành chạy vào đều chật chội, cho nên chỉ có mấy chục kỵ mã vào, đội nhân mã khác ở bên ngoài, chưa kịp tiến vào. Cùng tiễn thủ ẩn ở chỗ tối, liên tiếp mấy vòng dày đặc mưa tên bắn xuống, những cấm vệ đã vào cung, có người tránh né, có người ngăn cản, có người trúng mũi tên xuống ngựa áp chế ngựa tiến lùi, loạn thành một đoàn, kỵ binh đằng sau thấy tình hình phía trước nhất thời ngăn không được thân hình, chỉ lo đâm đầu về phía trước tức khắc hỗn loạn, thậm chí có người, ngựa tự dẫm đạp lên nhau mà chết. Dĩnh Vương kinh hãi, thống lĩnh dẫn đầu cũng vội vàng lui ra phía sau truyền lệnh chỉnh đốn nhân mã. Khó khăn bình ổn hỗn loạn, Dĩnh Vương lại sai người đi trước tiêu diệt cung tiễn thủ, chợt nghe bên ngoài tiếng giết rung trời, kêu to liên tục dường như cấm vệ quân đang bị người bên ngoài giết. Phùng Đình Ngạc lạnh giọng hỏi, sao lại thế này, là bọn họ cũng tạo phản sao? Thống lĩnh đi hỏi thăm, trong cung phía ngoài đuôi không tiếp một hồi lâu mới có phía sau người xông lên hồi bẩm nói. Không tốt, là tiểu hạ vương ra tới. Phùng Đình Ngạc cả giận nói. Không có khả năng, Mộ Bắc Yên đã sớm đã chết, cho dù không chết, đã đều rời đi nửa năm, binh mã từ đâu ra. Người nọ kêu lên, thật là tiểu hạ vương ra, còn có Nguyên đại tiểu thư, giống như, hình như là binh mã Ngụy Châu. Dĩnh Vương thất thanh nói, Ngụy Châu, Dương Thế Hậu, binh mã của hắn làm sao chạy đến kinh thành. Người nọ không thể đáp nhưng trong bóng tối, lại có tiếng cười thanh đạm của Cảnh Từ truyền đến, hoàng thượng cờ cao một nước nghĩ đến đem cấm vệ quân điều đi thủ vệ kinh thành, hoàng thượng cũng nên nghĩ đến cấm vệ quân tôn quý kiêu ngạo, sớm đã đắc tội với quân bảo vệ kinh thành. Hiện giờ cấm vệ quân vừa đi quân bảo vệ cũng nên mở cổng thành, để binh mã của Dương đại tướng quân vào kinh đi. Dĩnh Vương sắc mặt bỗng dưng trắng bệch kinh thành, Cảnh Từ mỉm, góc truyện audio.com. Cười, đúng, hoàng cung đã không còn ở trong tay ngươi khống chế, kinh thành cũng đã trong tay gian tặc phản bội chúng ta, hoàng thượng, ngươi tính toán mang theo mấy trăm cấm vệ quân cùng sống chết một lần nữa đánh nhau để tranh một mảnh thiên hạ hay sao? Dĩnh Vương nắm quyền, ngũ quan hận đến vặn vẹo hết sức, chỉ nghe quân vương cao giọng nói. Chu Hữu Khê giết cha soán vị tội không thể tha thứ. Hiện giờ thiên đạo sáng tỏ, bổn vương đã nắm quyền hoàng cung, Dương đại tướng quân cũng đã cho quân vào kinh tương việt, những người còn lại còn không bỏ vũ khí quay đầu lại là bờ. Cảnh Từ cất cao giọng nói, nếu có mắc thêm lỗi lầm nữa, làm ác không chịu hối cải Chu di cửu tộc. Nếu có thể lạc đường biết quay lại, vì tân hoàng Chu diệt gian tặc chuyện cũ sẽ được bỏ qua, luận công hành thường. Quân vương ngạc nhiên, mà lời Cảnh Từ nói đã nhanh chóng có tác dụng. Cấm vệ quân im lặng, không biết ai hô lên Chu Sát nghịch tặc giết cha Chu Hữu Khê, những người khác ầm ầm đồng thanh theo, đồng loạt giết hướng về phía đám người Dĩnh Vương. Trong hỗn loạn, Cảnh Từ nhẹ giọng hướng quân vương nói. Điện hạ ác nhân để vi thần làm, điện hạ. Làm người khoan dung độ lượng, làm minh quân được lòng nhân tâm là tốt. Hắn tuy nói như vậy, ánh mắt lại chỉ nhìn về phía ngoài cung. Lướt qua đêm tối trời sáng, lướt qua tiếng kêu giết rung trời, lướt qua đao kiếm lập lòe huyết quang, hắn mơ hồ thấy được người trong lòng. Mặt mày trầm ngưng không khỏi tan đi vẻ thanh lãnh, quần áo nhạt màu chiếu ra tia nắng ban mai hơi ấm quang hoa. Hắn nhẹ giọng nói, A Nguyên, đã lâu không gặp, Miên Vãn, hoan nghênh về nhà. Năm đó, nàng từng nói, nơi có hắn, chính là nhà nàng. Có đại tướng quân Dương Thế Hậu lĩnh quân tương trợ, đại chiến ở Hoàng Cung Đại Lương đã dừng lại. Dĩnh Vương bại lui cùng Đường hết sức liền ra lệnh Phùng Đình Ngạc giết chính mình, để tránh chịu nhục rơi vào trong tay thần tử, Phùng Đình Ngạc cũng trước sau vẹn toàn, kết quả sau Dĩnh Vương, cũng lập tức tự sát. Quân Vương đối với hai cổ thi thể trầm mặc thật lâu sau, thở dài. Vừa chết trăm người, Phụ Hoàng cũng nên an giấc ngàn thu, thôi, lấy nghi lễ thứ dân, thu táng bọn họ đi. Sau đó ai nên bắt nên giết, nên thăng quan thì thăng quan, nên biếm thì biếm. Cảnh Từ phảng phất mệt mỏi sau trận chém giết, mặc dù Quân Vương luôn mãi dò hỏi, cũng không chịu tham dự việc ngày đó trên triều đình. Cũng may trong triều đại thần đối với Dĩnh Vương lòng mang bất mãn, lại có Dương Thế Hậu, Mộ Bắc Yên cùng dốc hết sức duy trì, giải quyết tốt hậu quả cùng kế vị đăng cơ đều không có vấn đề. Dương Thế Hậu sau hồi kinh hỏi qua chỗ chôn cất Nguyên phu nhân, thu xếp công việc bớt chút thì giờ mang theo A Nguyên đi bái tế cũng an táng theo nghi lễ của nhất phẩm phu nhân. Vốn ngày đó Nguyên phu nhân phát hiện trong cung xảy ra chuyện nhưng không thể thoát thân, để nhập thất đi Ngụy Châu tìm Dương Thế Hậu thay cầm trọng binh tương trợ cũng nhờ hắn chiếu cố A Nguyên. Nguyên phu nhân xảy ra chuyện quá nhanh, trong kinh biến cô phát sinh, Dương Thế Hậu nhập thất ngoài tầm tay với, chỉ đành trước tiên đi tiếp ứng A Nguyên. Chủ nhân của nhà ma, là người dưới trướng Dương Thế Hậu cống hiến, nghe nói A Nguyên ở gần đó, liền báo nơi bí mật này cho. Nhập thất lúc đó cũng không biết Quân Vương, Cảnh Từ đã rời đi, lo lắng biệt viện nhiều người nhiều miệng, trước gọi người giao thư từ, hẹn A Nguyên gặp nhau ở. Góc truyện audio.com Nhà ma, đêm đó biệt viện bị tập kích, A Nguyên tránh hướng nhà ma, bị đám người Phùng Đình Ngạc đuổi giết, nhập thất vừa vặn đuổi tới. Nghe được tin Nguyên phu nhân chết nên đem thư của Dương Thế Hậu giao cho nàng, cũng thấp giọng nói về ám đạo trong nhà ma, để nàng và Mộ Bắc Yên mang trọng thương đi trước, hắn sẽ thoát thân đến Ngụy Châu theo chân bọn họ hội hợp. Nhập thất võ nghệ cao cường, thừa dịp bóng đêm cùng rừng rậm yểm hộ thoát thân hẳn là cũng không khó khăn. A Nguyên không nghi ngờ, một phen lửa đốt nhà ma, ngăn lại truy binh, mang theo Mộ Bắc Yên gian nan mà chạy ra đường sông, Dương Thế Hậu tiếp ứng trực tiếp đi Ngụy Châu. Bọn họ, một người là con trai của bằng hữu từng vào sinh ra tử, một người là con gái của tình lữ cũ trước khi lâm chung phó thác, Dương Thế Hậu đương nhiên là mọi cách bảo vệ, lấy cớ là cháu trai cháu gái ở nhà, che giấu thân thế của bọn họ, mặc dù Dĩnh Vương liên tiếp phái người lung lạc thử, đều chưa từng lộ ra dấu vết. Tính ra lão Hạ Vương, Nguyên phu nhân, cùng với cố chủ Lương Đế đều là chết trong tay Dĩnh Vương, Dương Thế Hậu đương nhiên hận tân đế đến nghiến răng, chỉ là với danh phận quần thần, sợ mang tai mang tiếng, chưa từng có hành động. Nhưng việc này nếu có người từ giữa xe chỉ luồn kim cùng nhau đối phó Dĩnh Vương, còn không phụ thanh danh thường ngày trung nghĩa của ông đương nhiên nguyện ý thuận tay đẩy thuyền. Vì thế Quân Vương, Cảnh Từ tạ nham trong kinh chờ, sớm cùng Ngụy Châu Dương Thế Hậu, Mộ Bắc Yên, A Nguyên âm thầm liên lạc liên hệ tin tức. A Nguyên ở Ngụy Châu, đều an toàn, Cảnh Từ có thể yên tâm điều dưỡng thân thể, chủ tính bố cục thiết hạ kế trong kế, mưu trong mưu, rốt cuộc một kích thành công. Việc mẫu thân bị hại, A Nguyên như mắc ở họng, sớm đã nhớ hồi lâu. Đêm đó ở hai bên cùng Cảnh Từ xa xa gặp nhau, nàng liền đi trước xử lý hậu sự mẫu thân, nhất thời cũng chưa kịp nói chuyện. Việc này Cảnh Từ không vội, Tiêu Tiêu lại có chút sốt ruột. Cảnh Từ rời cung, hắn nói. Công tử, Hạ Vương cùng A Nguyên kia chính là giao tình cùng sinh cùng tử, đặc biệt là lần trước Hạ Vương trọng thương, A Nguyên không rời không bỏ, liều mạng cứu hắn thoát hiểm, chỉ sợ Hạ Vương càng không chịu buông tay. Sẽ không, Hạ Vương sẽ chỉ buông tay càng nhanh, Mộ Bắc Yên tuy phong lưu, lại là người có cá tính. Càng là cảm giác thiếu A Nguyên, càng có khả năng buông tay A Nguyên, buông tay để nàng tìm kiếm hạnh phúc của nàng. Nhắc tới tương lai, Cảnh Từ đã hơi mỉm cười, người không thấy A Nguyên cũng không vội gặp ta sao. Tiêu Tiêu ngốc, việc này còn xem như chuyện tốt, Cảnh Từ cười khẽ, nàng không chỉ coi ta là tình nhân, còn coi ta là thân nhân. Chúng ta còn có thời gian rất dài ở bên nhau cho nên không vội. Đêm trước hai người gặp mặt cách nhiều người, trời còn tối như vậy. Công tử rốt cuộc nhìn thế nào? Cảnh Từ cười mà không đáp, thời gian nửa năm, hòa tan oán ghét ngày xưa, lại khiến tình cảm năm tháng lắng đọng càng rõ ràng. Tin Hàm lui tới, nàng mấy lần thử, hắn mấy lần thổ lộ tình cảm. Đã là tình cảm chân thành tha thiết với nhau, rất nhiều điều vắt ngang, sớm đã không thành vấn đề. Cách nhiều người thì sao? Sắc trời tối tăm thì sao? Trong mắt hắn chỉ có nàng, cũng như trong mắt nàng chỉ có hắn. Tiêu Tiêu nói không nên lời là cảm khái hay là hâm mộ, nhịn không được thở dài nói. Nhưng Hạ Vương đối với A Nguyên tình thâm, công tử đáp ứng. Góc truyện audio.com, việc của Cận Tiểu Hàm làm sao bây giờ? Cận Tiểu Hàm, ta chỉ đáp ứng sau khi Quân Vương đăng cơ cho nàng cùng Hạ Vương thánh chỉ tứ hôn. Hôn ước này có thể thành thật hay không, còn phải xem năng lực của Cận Tiểu Hàm. A Nguyên trước đó cùng Cảnh Từ có hôn ước, sau đó lại cùng Mộ Bắc Yên có hôn ước, cuối cùng vẫn là nguyện cùng Cảnh Từ bên nhau, hai lần hôn ước làm sao giữ lời. Quân Vương tuy có thể tứ hôn, nhưng Mộ Bắc Yên, Cận Tiểu Hàm đều từng nhiều lần trải qua khó khăn, lần này lại lập công lớn, lấy tính tình Quân Vương, sẽ không cưỡng bách bọn họ thành thân. Vì thế, Cảnh Từ đồng ý hôn ước kỳ thật chỉ là rỗng tuếch. Tiêu Tiêu bỗng nhiên có hơi đồng tình Cận Tiểu Hàm. Hai người khi nói chuyện lại thấy chiếc xe nhanh chóng chạy đến phương hướng Hạ Vương Phủ. Xem vết bánh xe lăn qua, hẳn là thu hoạch trọng vật lớn. Tiêu Tiêu lưu ý bóng người trong xe chợt thất thanh nói. Là Cận Tiểu Hàm, nàng đây là muốn đem toàn bộ gia xà ỏn tới Hạ Vương Phủ sao? Cảnh Từ ôm vai, đôi mắt trong trẻo cong cong, rất có năng lực. Tiêu Tiêu cảm giác tức khắc thay đổi. Hắn bắt đầu đồng tình với Mộ Bắc Yên. Khi hồ ly Cảnh Từ săn đi A Nguyên, hồ ly Cận Tiểu Hàm cũng theo dõi Mộ Bắc Yên. Đáng thương tiểu Hạ Vương gia, có thể tránh thoát ma trường của nha đầu này sao? A Nguyên thỉnh cao tăng ở trong phủ làm pháp sự, lại tìm đại trạng ở ngoài thành cho mẫu thân. Ngày hôm đó nàng đích thân đi xem kỹ, Cảnh Từ cư nhiên đi tìm. A Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, sau đó cười khẽ, không phải nói mệt muốn tĩnh dưỡng sao? Cảnh Từ nói, nhạc mẫu Hạ Trạch cũng phải nên tới. A Nguyên ửng đỏ mặt chừng hắn, ai là nhạc mẫu của chàng? Cảnh Từ nói, mẫu thân phu nhân của ta chính là nhạc mẫu. A Nguyên đang muốn nói chuyện, Cảnh Từ đã ngăn nàng lại, nói. Nàng đừng hỏi phu nhân của ta là ai. Phu nhân của ta từ trước đến nay chỉ có 120 năm chưa từng thay đổi. Nàng đương nhiên biết là ai. A Nguyên mắng nói, ta ra đời cũng chưa tới 20 năm, phu nhân 20 năm của chàng ở đâu ra? Cảnh Từ nhìn chăm chú nàng, mỉm cười nói. Kiếp trước đã chú định nhân duyên, cần tính từ lúc nàng trong bụng mẹ. A Nguyên bật cười, Tiêu Tiêu gửi thư thường xuyên nói chàng tính tình cùng trước kia giống nhau như đúc, lại chưa từng nói chàng từ đâu học được nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy. Cảnh Từ nói, sư huynh nàng có tài thiên bẩm, cử thế vô song, còn cần người dạy bảo. A Nguyên mắt trợn trắng, ta không thấy ai mặt dày vô sỉ như chàng. Cảnh Từ cười, sau một lúc lâu mới nói. Trước kia ta hoặc là lời nói quá ít chưa từng nói cho nàng biết ta suy nghĩ cái gì, hoặc là nói ra những lời không tốt vất vả nàng luôn đoán không ra tâm tư của ta, mới làm ta phạm sai lầm, mới làm chúng ta nhiều lần bỏ lỡ nhau. A Nguyên, ta không muốn lại bỏ lỡ. Kỳ thật ta sẽ không nói những lời ngọt ngào theo như lời ta chỉ là điều ta đang nghĩ. Trên đời này không còn ai quan trọng hơn phu nhân của ta, càng là chuyện quan trọng. Ta không muốn sẽ lại thua thiệt nàng, cũng không muốn nàng có điều gì thiếu sót nữa. A Nguyên cười nói, như vậy chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa. Cảnh Từ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt hàng, thẳng thắn thành khẩn chờ mong cùng vui mừng, đã là tiểu sư muội ngây thơ si tình, lại là A Nguyên sơ đạt lỗi lạc. Hắn nhịn không được giương cánh tay ôm chặt nàng, thật lâu sau, hắn cười nói, A Nguyên, chờ an táng mẫu thân nàng, chúng ta đi Tấn Quốc. Góc truyện audio.com, gặp muội muội nàng đi, A Nguyên gật đầu, việc của mẫu thân cũng nên cho nàng ấy biết. Huống chi ta cũng muốn gặp muội muội chưa từng gặp mặt. Tính ra, nàng mới ra đời đã bị bắt đi, thật sự ngay cả tã lót đều chưa từng cùng Nguyên Thanh Ly gặp qua một lần. Cảnh Từ lặng im một lát nói, sau nạn binh hỏa Kiều Lập cùng Kiều Quý Tần không thấy. Ta thân đi lục soát Kiều Phủ, từ trong mật thất của hắn tìm được một ít thư từ người Tấn. A Nguyên bỗng dưng ngẩng đầu, người Tấn. Cảnh Từ gật đầu, bọn họ hẳn là không phải cha con, mà là gian tế Tấn Vương phái tới. Bọn họ chưa bao giờ khuyên tiên đế sẵn sàng ra trận khuếch trương bản đồ, lại lần nữa cổ động Dĩnh Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mưu hại lão Hạ Vương, Dương Thế Hậu và các đại thần đắc lực. Nàng còn nhớ án Chu Thực và Hạ Vương xuất hiện người thuyết thư Trương Hòa. Trong thư của bọn họ nhắc tới hắn, hắn là tai mắt của Dĩnh Vương, việc ngộ hại Tiểu Ngọc thông qua hắn hướng Dĩnh Vương phủ truyền lại tin tức hắn lại làm sao không cẩn thận ám chỉ với Lý Cẩn Thanh, thuộc hạ trung thành của Hạ Vương, Tiểu Ngọc là người của Dĩnh Vương. Lấy tính tình cương ngạnh của Hạ Vương, làm như vậy chỉ có kết quả duy nhất là Tiểu Ngọc bị giết. Sau khi Tiểu Ngọc bị giết, ái thiếp của lão Hạ Vương là Tiết Chiêu Y cũng được hắn cổ động, lo lắng thân phận bại lộ, mới quyết định động thủ với lão Hạ Vương. Trương Hòa, cũng là người Tấn, mục đích là gì? Chưa từ đoạt vị, Lương Quốc đại loạn, Tấn Quốc mới có thời cơ, nhân cơ hội thâu tóm ranh giới Lương Quốc. Ánh mắt Cảnh Từ lạnh thấu xương, nhìn hướng phương Bắc Tấn Vương chờ cơ hội này đã thật lâu. Hắn kỳ thật cũng thành công. Đại Lương liên tiếp hai lần đại loạn, phụ tử tương tàn, anh em bất hòa, tuy có Dĩnh Vương đã có duyên cớ, nhưng làm sao không phải bọn họ quạt gió thêm củi. A Nguyên có chút lạnh cả người, hai nước thù hận kết sâu như thế. Kiều Lập Kiều Quý Tần tuy không biết kỹ càng tỉ mỉ, nhưng rất có thể cũng đoán được ta cùng Thanh Ly cũng không phải một người. Vậy Nguyên Thanh Ly ở Tấn Quốc có thể có nguy hiểm hay không? Cảnh Từ nói, khó nói, cho nên chúng ta vẫn là đi một lần càng tốt. Sau khi Nguyên phu nhân được an táng, Cảnh Từ quả nhiên báo cáo quân vương, mang A Nguyên bí mật đi đến Tấn Quốc. Quân vương vạn phần không muốn, ngày chính mình thân đưa bọn họ đến ngoài Bắc Thành, thở dài. Hiện giờ trăm phế chờ hưng thịnh, ta chỉ hận thường ngày sở học quá mức cứng nhắc, quần thần lại có nhiều chủ ý, luôn là khó có thể quyết đoán. Nếu huynh ở cạnh tương trợ ta nhất định bớt lo rất nhiều. Cảnh Từ mỉm cười, kỳ thật thần cũng chỉ là thô học chút binh pháp, vẫn chưa nghiên cứu qua đạo trị quốc. Hoàng thượng đọc đủ thư thi thư, lại ở trước mặt tiên đế mưa dầm thấm đất, nhất định có thể xử trí so với thần càng thỏa đáng. Quân vương bất đắc dĩ, nói, đã là Nguyên Nhị tiểu thư sự, đích xác cần đến gặp một lần, ta cũng cản không được. Chỉ là huynh ngàn vạn nhớ rõ, tới Tấn Quốc thì hãy lặng lẽ báo bình an cho ta. Nếu thấy Nguyên Nhị tiểu thư nơi đó yên ổn, vẫn mau chóng trở về tốt hơn. Cảnh Từ ở trên ngựa khom người đáp, cùng A Nguyên nhìn nhau cười, dục ngựa chạy như bay mà đi. Nếu hắn lưu lại, quân vương cùng hắn là quân thần, nhưng hắn đã là huynh trưởng cùng cha khác mẹ, lại có công lớn đỡ lập quân vương chỉ có thể. Góc truyện audio.com, đem hắn coi như khách quý, mà quân vương cũng hiểu phong phạm của Cảnh Từ bày mưu lập kế, ở chung lâu ngày, một khi quân vương cảm thấy hắn tài năng quá sắc nhọn, có khí thế khách khát chủ, nhất định tâm sinh hiềm khích. Còn không bằng nhờ lần này tách ra, quân vương thiêu hắn ân tình, hắn lập mình lên ngôi, khắc sâu trong lòng, ngày sau gặp lại nhau vẫn như cũ có thể khách và chủ hòa hợp thủ túc tình thâm. Tiểu Hoài mới vừa cùng chủ nhân cũ đoàn tụ, lại thường nhớ đến chủ nhân mới, hiện giờ thấy hai vị chủ nhân đồng hành, tự nhiên vui mừng dị thường, một đường sung sướng phát cánh, dấu vết xẹt qua không trung thật sâu. Quân vương ngồi trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn thân ảnh Tiểu Hoài dần dần biến mất, mới bùi ngùi thở dài, định bảo binh mã trở về thành, chợt nghe bên kia tiếng vó ngựa vang lên, lại là Mộ Bắc Yên một thân áo tím, tay nải cũng chưa mang, dục ngựa chạy như điên về phía trước. Hắn kêu to nói, A Nguyên, từ từ ta, chúng ta, cùng nhau đi nha. Hắn mặt đầy nôn nóng, chỉ lo đuổi người, từ quân vương đến kỵ mã bên người cũng đều chưa từng lưu ý đến hắn. Quân vương bật cười, nhất thời cũng nghĩ không ra ba người bọn họ đồng hành sẽ là trường hợp như thế nào, Cảnh Từ lại có biểu tình như thế nào. Khi hắn mang theo người tiếp tục hướng vào cửa thành, trước mặt lại một con ngựa vọt tới, lại là Cận Tiểu Hàm. Nàng cũng tựa như gấp đến độ điên rồi, lại còn nhớ rõ treo một cái tay nải to ở bên cạnh yên ngựa, vỗ ngựa tiến về phía trước gọi to. Bắc Yên, chờ ta cùng nhau đi nha. Một nhà một đường, náo nhiệt, nàng cũng làm lơ quân vương đang lui qua một bên. Quân vương cười to, bỗng nhiên cảm thấy Cảnh Từ bọn họ đi chuyến này, thật sự sẽ thực náo nhiệt. Hắn cười nửa ngày, cõi lòng đầy vui sướng dần dần chuyển thành cay đắng. Hắn ủ rũ cục đuôi vỗ ngựa chậm gì gì đi dọc theo quan đạo, cũng không biết đang thở dài cái gì. Tùy tùng đi theo phía sau hắn dõng tai, khó khăn mới nghe được hắn đang nói. Ta cũng muốn ở bên nhau. Náo nhiệt thật tốt, nhưng khi hắn đẩy ra người ca ca khác kia, khoảnh khắc hắn ngồi trên long ỷ kia, những giây phút tự do tự tại tùy tâm sở dục đó, liền đã cách hắn thật xa. Lời chú định trong vận mệnh đã cách hắn thật xa. Hết cách chương.